Thiên đạo đồ thư quán, chương 2217, Trương Huyền vs Thương Cửu Tiêu. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Huyền nào, trong lòng Sở Thiên Hành, Trung Thanh Vương đồng thời lột bột một phát, Hiên Viên Vương quốc Trương Huyền, về sau là, Hồng Viễn Đế quốc danh sư học viện, viện trưởng, tiếp tục nhìn xuống, bờ môi Bạch Sư run rẩy, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn tự nhiên biết, vốn tưởng rằng Trương Huyền này là tự tìm đường chết, không nghĩ tới, đã xông đường thành công qua một lần, tưởng là muốn chết, kết quả là ngựa quen đường cũ. Hiên Viên Vương quốc là một vương quốc, rất dễ dàng thông qua, đây chính là Thanh Nguyên Đế quốc, tuyệt đối không có khả năng thành công. Thân thể Trung Thanh Vương run rẩy, lúc trước xông đường, tất nhiên biết rõ độ khó xông đường. Dám khiêu chiến, nói rõ không phải sằng bậy. Bạch sư lại không có công cách nhìn. Không ai sẽ thành công. Trung Thanh Vương nghiến răng. Ta không biết có thể thành công hay không. Bất quá, mặc kệ thành công hay không. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc. Coi như, đã xong. Bạch sư lắc đầu. Chấm, sở dĩ quy tắc sông đường xuất hiện. Là vì một thiên tài danh sư bị oan uổng tới chết. Vì để tránh cho thiên tài vẫn lạc, mới lập ra chế độ này, chỉ cần bị ủy khuất, hoặc gặp đãi ngộ không công bằng, có thể xông đường hóa giải tranh chấp, vô luận thành công hay không. Một khi tổng bộ đồng ý, chẳng khác nào phân bộ kia mang nhãn hiệu đãi ngộ không công bằng với một nhân tài. Cầu đường chủ nhất định sẽ bị tổng bộ mời đi thẩm vấn. Tên tuổi anh hùng cả đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẽ không thành công, hắn nhất định sẽ chết ở bên trong. Phốc, nghiến răng nghiến lợi, Trung Thanh Vương đang điên cuồng gào rú, lại cảm thấy ngực khó chịu, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Bạch Sư. Nhanh quất ta, hung hăng quất ta muốn, Bạch Sư, Sở Thiên Hành, danh sư đường, nhìn hai chữ hiển hiện ở trên bầu trời. Trước mắt Ngô Sư biến thành màu đen, tuy hắn cũng cảm thấy cầu đường chủ làm sự tình có mất đúng mực, quá mức bất công, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa phương hắn trưởng thành. Biến thành cái dạng này, thật sự không đành lòng chứng kiến. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Trương Sư làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn chỉ là danh sư lục tinh. Cầu đường chủ thân là danh sư thất tinh, càng là đường chủ một đường, thật muốn cho đãi ngộ không công bằng, ngoại trừ xông đường, không có những biện pháp khác. Trong lòng của hắn thở dài, cảm thấy không cách nào vãn hồi, cầu đường chủ lại tức đến run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi, làm đường chủ 500 năm, lập tức muốn về hưu, vốn nghĩ rằng lui về bình an, chuyện gì cũng không có. Vẽ một dấu chấm tròn viên mãn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chọc phải một đại tai họa, chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ. Lần này, mặc kệ đối phương thắng hay bại, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc cũng triệt để xong đời. Biến thành trò cười của tất cả mọi người. Ngươi, rất tốt, ngươi có biết xông đường đại biểu cái gì không? Cố nén ngực sắp nổ tung, nghiến răng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Đại biểu cái gì? Hừ, Trương Huyền nhướng mày, ánh mắt như thai nghén lôi đình. Trương Huyền ta, vì nhân tộc, độc thân đi vào địa quật chữa trị phong ấn. Vì nhân tộc, chém giết Thanh Điền thập đại vương giả. Tránh cho hạo kiếp, vì nhân tộc, bồi dưỡng danh sư, để cho đối phương có thể so với chiến sư. Vì nhân tộc, cúc cung tận tụy, chăm chết không hối hận. Mà bây giờ, ở danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc. Nhận được vũ nhục như thế, chỉ hy vọng tổng bộ cho một cái công bằng, ngươi đã ngu ngốc vô năng, bao che tiểu nhân, như vậy, ta dùng phương thức của mình giải quyết, còn ngươi mất mặt hay không, có quan hệ gì tới ta, chấm, ngươi, cầu đường chủ tức đến phun ra một ngụm máu tươi, vốn tưởng rằng chỉ là danh sư lục tinh, quát lớn vài câu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người ta không sợ chút nào. Đường chủ, ngươi thật sai rồi. Ngô sư lắc đầu, người khác không biết, hắn không biết sao. Chấm, vị trước mắt này, là thiên nhận danh sư. thiên địa phong thánh, nhân vật như vậy, có thể so với Khổng Sư. Đừng nói ngươi một đường chủ phân bộ, coi như là đường chủ của tổng bộ danh sư đường, cũng không dám vũ nhục, không thể vũ nhục hắn, tương đương vũ nhục trời xanh, nếu không lấy lại công đạo, làm sao tâm minh thiên đạo, làm sai, xông đường, danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, cũng không phải dễ dàng xông. Đánh chuông, thấy Ngô sư nói ra lời này, sắc mặt của cậu đường chủ dữ tợn, cắn chặt hàm răng, dù sao sự tình đã không cách nào vãn hồi. Vậy thì chiến đi, đông đông đông đông, kèm theo hắn hét lớn. Danh sư đường vang lên bốn tiếng chuông, bốn tiếng, xông đường, oanh long long, trong một khắc, tất cả danh sư lục tinh trở lên của Thanh Nguyên Thành. Toàn bộ đi vào, từng cái thần sắc ngưng trọng, như là binh sĩ trước chiến trường. Xông đường, cần hai bước, thứ nhất, chiến thắng tất cả danh sư của danh sư đường. Thứ hai, xông danh sư tháp, hiện tại danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc ta. Tất cả danh sư lục tinh trở lên đều ở đây. Ngươi muốn xông đường, nhất định phải đạp lên tôn nghiêm của bọn họ đi tới. Nhìn trước mắt tập hợp rất nhiều danh sư, cẩu đường chủ nhìn quanh một vòng. Danh sư của danh sư đường ta. Có người khiêu chiến tôn nghiêm của chúng ta, làm sao bây giờ, giết hắn, cho hắn biết, đường không phải dễ xông như vậy, chấm, một danh sư lục tinh mà thôi, gà đất chó kiểng, xem ta một tay diệt sát, mọi người cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, từng cái gân xanh kéo căng, lên tiếng hét lớn, cách trương,